5. Chợ Đồng Xuân xưa. Vợ chồng nhà này cũng như bao nhiêu trai gái thuở ấy, lấy nhau tương tự thế. Có hai bác cu ly quét chợ Đồng Xuân. Phu quét chợ được ăn lương tháng đã là công việc đi làm nhà nước nhiều người ao ước mà không có được. Bấy giờ phu quét chợ không còn cần đến cả mấy chục người như cái năm chợ mới xây xong nữa. Hội cưới chợ Đồng Xuân 1891. Bởi khi đó thành phố đã có máy nước, chủ thầu bỏ cái chổi tre cán dài, nhiều người quét chợ bị mất việc. Nhưng ai được giữ lại thì lương cao hơn. Cứ 5:30 mùa rét, 6 giờ chiều mùa hè, những cái chuông đuổi chợ treo góc các mái tôn đầu chợ long cong reng reng reo lên điếc tai. Những người cu ly hầm hầm cởi trần, lôi cuộn vòi rồng trong kho ra, xả nước tung tóe, nhất là vào dãy hàng gà vịt, cua cá, những gian chợ hôi hám bùn rác hơn cả. Người đi chợ, bán hàng, ai còn dùng rằng chậm chân đều phải ù té chạy tránh những vòi nước tia ra phần phật rào rào. Cu ly kéo rê vòi nước, phun đuổi, vừa rửa chợ, vừa đuổi chợ. Các bà, các chị chạy sổ cả tóc, ướt sườn sượt cả quần áo mới chui ra cổng được. Bác cai chợ vác chùm chìa khóa và xích sắt trên vai như những cái cùm khóa cửa ngục âm ti. Bác cai chợ lần lượt quẳng xích khóa hai bên cửa, lách sang hàng khoai, sang phố mới, rồi khóa ba cái cửa giữa đằng trước. Ai chậm chân quá, lúc cái khóa cái xích đã lách cách mới quáng quàng đến, phải van lại đút cho bác cai chợ vài ba xu mới được thả ra cho. Những cái vòi nước vẫn xối xả khắp nơi cho đến 8 giờ tối. Dần dần chỉ còn các cầu chợ trơ trơ lại những cột sắt chi chít dưới vòm khung mái tôn vắng tanh, ướt nhoáng bóng điện. Những người phu mệt lử lả lại cuộn vòi rồng cất vào kho rồi bước ra cổng chợ, xà vào quán rượu ngay giữa đường, tợp đôi ba chén xuông cho lại sức. Hai bác cu ly ấy thân nhau, những hôm khề khà hơi cay, đã hẹn gả con cho nhau. Những đứa trẻ trong nhà nhớ nháo lên. Người con gái đi cắt chè tươi, các đồ chè trong trưng Mỹ về bán rong ở chợ và bán chè đưa thúng. Người con trai được ăn học vài năm rồi xin vào sở lục bộ. Anh ta cầm cái bút, khác bố cầm cái chổi, vác cái vòi rồng quét nước rửa chợ. Những thời ấy, người ta hay tôn nhau lên, chẳng biết công việc thế nào, nhưng đi làm nhà nước, thế là đã oách rồi. Xóm giềng cứ gọi đội lên là thầy ký, thầy tham, thầy xếp. Giữ lời đã hứa, thế là đám cưới. Nhưng chẳng ai muốn nhớ đến thân phận cu ly, cu leo, quét chợ Đồng Xuân của đời các ông bố. Nhỡ có người tọc mạch còn sầm mặt lại, vẻ không bằng lòng. 6. Áo tứ thân, áo đổi vai. Xin lưu tâm các nhà thời trang hôm nay, những mẫu áo tứ thân, năm thân đang được hiện đại hóa thành 4, 5 mảnh màu sắc thướt tha lung linh trên sân khấu biểu diễn thời trang ở trong nước và ở Nhật, ở Thái, ở châu Âu. Thật hãnh diện. Áo tứ thân, năm thân là 4 là năm thân áo, tà áo gốc gác ở cái áo dài phụ nữ trong làng ngoài phố từ thuở xưa. Thời ấy, khổ the, khổ vải hẹp, vạt trước vạt sau phải khâu ghép hai khổ, hai vạt, hai thân áo, bên nách trái còn một vạt là vạt con năm thân, thế là cũng dài một khổ vải. Về sau, ông phó may cắt ngắn vạt con, gọi là trốn vạt, rồi bỏ hẳn. Còn một kiểu áo dài, gọi là đổi vai. Bây giờ không thường thấy, nên nhiều người lẫn lộn áo 4 năm thân với áo đổi vai. Không, áo dài đổi vai khác áo dài tứ thân. Áo đổi vai được mặc nhiều, nhưng thường lứa tuổi thanh thiếu niên. Người bán hàng, người đi buôn quẩy gánh mặc khi đi chợ và ở trong làng quê nhiều hơn. Các bà các chị sang trọng không mặc áo đổi vai. Lý do đổi vai lúc đầu chỉ là cái áo mặc đã lâu, dầu dãi gồng gánh nhiều bị sờn vai, lạc vai. Mà dưới vạt thì còn nguyên, cho nên mới lấy vải mới khâu đổi cái vai cũ. Thế nhưng cái áo đổi vai của cô gái không chỉ vì áo bạc, áo rách mà cũng còn để làm duyên, làm đẹp thì ở cả mọi lúc của tuổi đương thì. Cho nên miếng đổi vai là vải mới, màu nâu non hoặc màu gụ, không dùng the thâm. Vải thâm là vải nâu non, lụa nâu. Và không phải chỉ đổi một miếng trên vai mà đổi nửa thân áo, có khi đổi cả hai vạt hai nửa thân áo, thành cái áo hai màu. Áo đổi vai một bên, thân áo so le cao thấp. Cái so le cố ý này cũng lạ, bởi vẻ đẹp của xưa thường thích đăng đối, đều đặn. Nhưng cái so le này có một dáng và làm duyên riêng, nó đi đôi với hai vạt trước, thắt quả găng. Có những cô chơi chua, ngày hội hay hôm rằm lên chùa, mặc áo đổi vai diện cái so le này. Áo đổi vai có thể dễ gợi ý trong sáng tạo thời trang. 7. Đặt tên linh tinh. Bây giờ ngoài phố xá và các quán ăn uống xô bồ, ào ào, gặp chăng hay chớ, và như cái biết ăn, biết làm của người ta, ngồi ngoài đường hay trong cửa hiệu lịch sự, thực ra cũng như nhau, thế cả. Chẳng nói, cái nhà hàng sang trọng bây giờ làm điệu bày ra món ăn dân dã cho lạ mắt. Súp cua với ngô Mỹ, người ta bảo ngô của Mỹ cũng bổ, đã súp ngô, lại bàn nào cũng bày một đĩa ngô Mỹ xào. Bên cạnh bát canh cua, rau muống luộc, nước luộc vắt chanh cà pháo, và uống nước vối, nước chè tươi bằng bát. Nhưng ít ai biết, miếng thịt bò, thịt lợn, thịt gà, các thứ cá bây giờ đều xuống cấp. Thịt bò, giò heo, con chim cu, chim ngói, con ếch, con lươn đều gầy guộc không mỡ màng nữa. Bởi vì tất cả con vật đều nuôi trong nhà, trong lồng, trong hang, trong bể và đồng loạt nuôi bằng cám trứng và cám trộn đường hóa học như gà công nghiệp nuôi đồng loạt. Cá chấm, cá chép thì cho ăn cỏ mật, gọi là chấm cỏ, chép cỏ. Chim ngói, chim bồ câu nhồi cám trứng tuốt tuột. Cho nên con chim, con cá có phồng phao lên như gà, dày thịt nhưng không mỡ. Đến con đà điểu ở Sơn Tây nuôi thử, người ta cũng cho tập ăn cám trứng. Đến thức ăn, gọi thành tên ở cửa hàng cũng gọi cho lạ, cho hay hay. Người ta kẻ bảng to tướng. Vịt cỏ, mà chả biết vịt cỏ là vịt gì. Người thành thạo về thức ăn vịt, thì vịt đàn, vịt cỏ là giống vịt hạng bét, bé lót chót, hôi hám. Vịt cỏ là vịt đàn, chỉ khi nào các cánh đồng gặt hái xong, cánh đồng quang, người ta mới rong vịt ra ruộng cho nhặt hạt thóc rơi thóc vãi và cả cỏ nữa, nên mới có tên là vịt cỏ. Vịt cỏ là như thế, chứ còn vịt bầu thì khác. Ngày trước, chỉ có chợ bến gần chùa Hương mới có giống vịt quý ấy. Cũng có bán ở chợ, nhưng hiếm. Giống vịt trắng đi lạch bạch sệ bụng. Vịt quay ở Cao Lâu Hàng Buồm hay ở đặc sản vịt quay Quảng Sinh Long đều mua thừa vịt bầu chợ bến. Bây giờ cho vịt cỏ lên ngôi và gọi bừa là vịt cỏ cho lạ. Cũng còn may chưa đến nỗi gọi con ngan là con vịt xiêm. Lại còn đặt tên lung tung, chẳng cần gốc rễ thế nào. Có một dạo đi ngang qua phố cổ, nhìn lên thấy một cửa hàng bày biện như hàng bánh cuốn, hàng miến gà, trên treo bảng, bánh xèo A Phủ. Lại cũng thấy có lò than, có khói, có người quạt, có người ăn lui húi. Lạ quá, tôi cũng định tạt vào xem nó là cái hàng quà gì. Có lẽ ông bà nào nhớ kỷ niệm miền núi Tây Bắc, về đây mở hàng phở chua, lại gợi tò mò bằng việc đưa cái hình nhân vật A Phủ trong tiểu thuyết của tôi vào chăng? Nhưng chưa đến tìm đã thấy cái hiệu bánh xèo A Phủ biến mất. Thế là không nhớ không tìm ra, như con hồ ly trong chuyện Liêu Trai của Bồ Tùng Linh. Chắc là nó ế quá, biến mất, chẳng có người tìm ra. Nhưng mà con vịt cỏ tôn lên làm con vịt bầu là cái sai không hết. Cái bánh xèo A Phủ là một cái tưởng tượng ngây thơ. Còn cái bảng câu lạc bộ Ha Le ở Hồ Thiền Quang thì người ta gọi tên lăng nhăng hay là cái sai gì? Ha Le không phải là tên hồ, mà tên hồ là Thiền Quang. Nó là tên một thằng Tây thời Pháp thuộc. Thằng Tây này là quan thuộc địa, được cai trị thành phố Hà Nội. Đến khi nó về hưu, quan thầy nó ban cho nó cái tên phố Ha Lai. Bây giờ ta gọi là phố Nguyễn Du. Các từ điển tên phố ngày trước và bây giờ đều nói dành rõ sự tích tên Tây, tên ta như thế. Tây chết 7 đời rồi, còn để lại mưu thâm. Ta không biết câu lạc bộ Ha Le là tôn vinh chỗ ăn uống nhảy nhót, chỗ chơi bời của chúng nó chăng? 8. Đặt tên phố. Các phố đương được đánh số lại và chỉnh đốn việc đặt tên phố. Tên các danh nhân lịch sử như Lạc Long Quân, Âu Cơ, Ngô Quyền, những người nổi tiếng như Trường Chinh, Nguyễn Công Hoan, Đặng Văn Ngữ. Do giá trị công hiến của sự nghiệp các vị mà việc chỉ, bàn bạc và quyết định đề nghị lên thành phố đặt tên đã được tham mưu của các ban chuyên môn thích ứng. Nhưng đặt tên phố qua các vùng, các làng, có nhiều đường phố và ra các quận, các thị trấn mới mà giữ lại địa danh của nơi ấy để đặt tên phố thì cần phải bàn thêm. Những tên phố về loại này, các nhà chuyên môn nhất thiết phải tham khảo các cơ quan, các tổ chức đoàn thể, nhất là hội người cao tuổi và nhân dân ở nơi có đường, có phố đi qua. Bởi vì những tên làng, tên sự tích ở đấy đã ra đời có khi cả nghìn năm và bà con nhiều người, nhiều nhà đã sinh sống cả mấy đời trong làng. Được tham khảo ý kiến của những người đã thông thuộc lâu năm để cân nhắc thì cái tên gọi mới là của người ta và đích đáng được chấp nhận. Không thể đặt một cái tên lấy từ tên địa phương mà rồi có tình trạng địa phương ấy thờ ơ hoặc tặc lưỡi cười thầm. Khiếm khuyết như trên đã có một số bài phản ánh và góp ý đăng ở trên báo Hà Nội mới về số tên phố, tên đường mới ra ngoại thành cũ. Ví dụ tên phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Làng Thụy Khuê chỉ dài chưa được một nửa phố Thụy Khuê, 3.200 mét. Hiện nay, còn nửa đường tiếp theo do đến chợ Bưởi qua bốn làng khác là Hồ Khẩu, Đông Xã, An Thọ, Yên Thái. Hiện nay đường vào bốn làng này đều cắm biển phố Thụy Khuê rồi ghi tên con số ngõ ở dưới. Đặt tên phố như thế là trái với thực tế và không được sự chấp nhận của người làng trên nửa đường này. Nên đặt là phố hoặc đường Bưởi vì bốn làng này vốn là các làng vùng Bưởi. Từ nay không có làng Bưởi mà chỉ có vùng Bưởi, mà bốn làng trên đều ở trong vùng Bưởi và nay thuộc phường Bưởi. Tất nhiên, không phải tên làng cũ nào cũng được giữ lại một khi chỉ có vài trăm thước qua phố làng. Trong trường hợp này, phố Thụy Khuê có trên 3.000 thước mà quá nửa sang địa phận khác. Có một dạo, người trong phố không công nhận phố Thụy Khuê đã tự động treo biển là phố Yên Thái. Vậy nên gọi ngót hai cây số đường này là đường Bưởi mới thật chính xác. Trong khi đó, đường Bưởi lại được đặt tên bắt đầu từ chợ Bưởi xuống cầu Giấy. Đường này ngày trước là các làng ở trong đồn, không có xóm ven đường và chẳng dính gì đến địa danh hành chính cũng như các làng nghề vùng Bưởi. Đường ấy có thể đặt tên là đường Cầu Giấy vì đi xuống cầu Giấy, hoặc đường Đấu Đong, đường Cống Vị vì ở quãng đường giữa xưa có di tích dân gian hai tên trên, chứ tên đường Bưởi và không liên quan gì đến địa phương này thì chẳng có giá trị gì về tên cũ cả. Về các tên phố trong khu phố cổ, 36 phố phường cần được khôi phục tối đa, nếu không nói là tất cả. Bởi mỗi một tên phố ngày trước đều có giá trị điển tích và quang cảnh, giá trị như một đình đền, một cây cổ thụ, một ngôi nhà. Nhìn tên mà hình dung lại. Các phố Hàng Dép, đầu phố Hàng Bồ, Hàng Tiện, đầu phố Hàng Gai là những nhà và cửa hàng có nghề tiện và bán dép guốc. Phố Hàng Nâu, cạnh ô quan trưởng, bán củ nâu để nhuộm váy, áo. Phố Hàng Cháo, còn để tên đến ngày nay. Bên Văn Miếu có ý nghĩa rất vui. Người phường phố thời ấy ăn điểm tâm cháo hoa. Phố Hàng Cháo cạnh Văn Miếu, có thể các thầy đồ đến sáng sớm đến Văn Miếu nghe bình văn, vào Hàng Cháo húp bát cháo muối lót dạ. Phố Hàng Lọng hay phố Hàng Tàn, cái lọng, cái tàn. Người Việt Nam hay tránh những tiếng gở, lụi tàn nên chỉ gọi là phố Hàng Lọng. Phố Hàng Mụn, bán mụn vá quần áo. Phố Hàng Phèn còn để tên đến ngày nay nhưng chắc chẳng ai biết. Thủa trước cả thành phố ăn nước sông Hồng, quẩy nước ngoài sông về, nhà nào cũng mua phèn về đánh cho cát đục lắng xuống, cho nên phải có cả một phố bán phèn cho phố phường. Tên phố cổ vẫn còn được giữ, nhưng cũng nhiều tên phố đã mất. Cần khôi phục lại để cho đời sau, chỉ trong cái bảng tên phố cũng hình dung được quang cảnh 36 phố phường ngày xưa. Việc trên không khó, không tốn kém mấy. Tham khảo các địa phương có phố qua làng và khôi phục các tên phố nghề, phố di tích, chỉ cần lưu tâm tổ chức thực hiện và thay vài cái tên biển phố. 9. Người thủ đô. Trong những cuộc thảo luận, tranh luận quanh vấn đề nếp sống mới ở Hà Nội, đôi khi thường nghe nói, nghe hỏi, mình đâu phải gốc gác ở thành phố này. Thử xem thế nào, nên phân biệt những cái tiêu cực này từ đâu, Hà Nội, đâu là người ta tha đến. Thế là mặc nhiên có người cho rằng, phải là quê gốc ở đây mới phải chịu và phải gánh mọi trách nhiệm về những cái hay cái dở nọ của Hà Nội. Phân tích và nhận xét phiến diện như trên không đúng với thực tế và đặc điểm hình thành dân cư và con người ở vùng đất trung tâm từ thời dựng nước. Nói gốc gác Hà Nội, phải nhìn theo tầm bao quát ở nghìn năm cổ loa, Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Ở nguyên một vùng trời đất ấy, đã tụ hội bốn phương lại. Sự kiện lịch sử cũng như truyền thống này đã được ghi. Chốn ấy là chỗ bốn phương hội họp. Trong chiếu rời đô năm 1010 của Lý Công Uẩn, thủ đô nước nào cũng vậy, không có nguồn gốc định cư đồng loạt như mọi địa phương. Từ xa xưa, theo bước chân chuyển biến của tình hình mỗi thời kỳ, lại có những lớp người khác nhau từ các nơi đến Hà Nội. Trong các triều đại phong kiến, người làm nghề thủ công lên kinh thành do người ta tự đi rồi đất lành chim đậu, lập nên phường, phố, hoặc do vua quan bắt về hành nghề phục dịch nơi đế đô. Bây giờ vẫn có thể nhận ra dấu vết bộ mặt tứ xứ ấy ở tên đất, tên nghề nghiệp, ở dòng họ, ở giọng nói. Ở ngoại thành, các làng cạnh nhau mà làm nhiều nghề khác nhau, giọng nói thật khác nhau, từng thôn từng làng, như ở Bưởi, Từ Sài, Bái, Linh Đông, Hồ, xuống Nghĩa Đô, giọng nói khác nhau, và người nhiều vùng ở Đan Phượng, Thạch Thất, giọng nói còn lạ nữa. Có phải vùng này xưa tù binh Tràm ở rồi dần dần Việt hóa? Sử sách ghi, họ Công ở Phú Gia, Phú Xá, vốn là người Tràm được vua cho đổi họ. Có phải vì nhà quan lại với họ hàng, với giai nhân, Lính Hầu ngày ấy đến Kinh Đô rồi ở lại, không trở về nguyên quán như các chi họ Phan Huy, Nguyễn Huy, Hà Tôn và rất nhiều nữa, gia phả còn ghi nguyên quán. Từ cách mạng tháng 8 năm 1945, Hà Nội lại trải qua nhiều phen đổi hộ khẩu về người đến. Chỉ kể ở những đợt điển hình, cán bộ quê khắp nơi về thủ đô công tác và định cư trước đấy. Khi Pháp trở lại tạm chiếm Hà Nội, cũng có một xáo trộn đáng kể. Người vùng du kích, vùng trắng, vùng tranh chấp chạy vào ở nội thành. Từ năm 1954, người ở Tân Đảo, Thái Lan về, đồng bào và cán bộ miền Nam tập kết ra nhập cư Hà Nội. Thành phố luôn luôn được bổ sung. Kết quả sự pha trộn ấy hình thành tính cách người và cả giọng nói. Tiếng Hà Nội có giọng rành rõ, tiếng thủ đô không giống tiếng bất cứ vùng nào. Những năm gần đây, đến ở Hà Nội khá đông người, quê Thanh Hóa và Nghệ Tĩnh. Nhưng các lứa tuổi trong các gia đình ấy, giọng nói khác dân quê gốc rồi, hòa vào giọng nói Hà Nội. Do tính cách trên, có thể đề ra một định nghĩa. Người Hà Nội là những người đương ở Hà Nội. Mỗi chúng ta đương sinh sống ở Hà Nội, bất kể đã mấy đời hay mới mấy tháng, đều là một nhân tố và sức mạnh tạo nên đời sống thành phố với tự hào và trách nhiệm đầy đủ. Từ cơ sở quan niệm này, có thể nhận ra đặc điểm Hà Nội là sự pha trộn mọi tính cách, tạo nên một tính cách là cuộc đấu tranh hình thành và phát triển, khẳng định Hà Nội. Cũng như vậy, công cuộc xây dựng con người Hà Nội thông qua sự vật lộn thắng bại từ trong tư tưởng, hành động tới cách cư xử, mỗi việc, mỗi suy nghĩ và mỗi lời nói. Hãy xem xét cuộc vun đắp từng mặt, từng hoạt động trong xây dựng nếp sống mới ngoài xã hội, trong gia đình của thành phố. Việc tang ma có tính xã hội rõ, tỏ tình cảm và nhân nghĩa hiếu thảo của con người văn minh. Chúng ta giữ gìn và phát huy tinh thần ấy bằng phong tục mới. Các hội thọ, hội bảo thọ, hội lão, hội vui tuổi già của nhiều tỉnh và của các xã, phường ở Hà Nội. Đây là những nhân tố mới xây dựng phong tục mới. Về nếp sống mới trong việc cưới cũng thế, thảo luận và thậm chí lên án nữa. Nhưng nếu không tổ chức thực hiện quy ước mới thì cũng chỉ là nói để đấy. Một khi xã hội công nhận tính xã hội, tính pháp lý trong tổ chức kết hôn, việc cưới xin được chỉnh đốn, tổ chức thích hợp sẽ thực sự phát huy phong tục theo hướng mới. Hà Nội đương xây dựng lại nền nếp về lễ cưới mà các đoàn thể và chính quyền phải có trách nhiệm kỹ lưỡng từ tờ giấy đăng ký đẹp, tổ chức lễ ký trang trọng làm sao cho vừa thân mật, thiêng liêng, có được kỷ niệm sâu xa của đôi lứa đối với xã hội và bản thân. Mê tín dị đoan đương lây lan vào các ngóc ngách tâm lý phức tạp, nào kiêng ngày lẻ, ra đường đón ngõ, nào gieo quẻ xin âm dương. Chẳng phải chỉ có lễ thánh của dân phe cầu phát tài mà còn cả thanh niên cũng đi lạy thánh mơ bái cho thi đỗ, cầu xin được việc làm, cầu Phật phù hộ khỏi phải đi đâu xa đất thánh Hà Nội. Đặc biệt là trong kinh tế đương qua bước gay go, chợ đen và buôn bán trao tay lén lút làm nảy nở đời sống thị dân kiểu cũ. Người buôn bán hàng ngày hồi hộp hóng tiền và lo hàng ế, lo trốn thuế, tính chuyện ăn gian nói dối, tâm địa cực đổi bại. Ở những người làm giàu bất chính phát ra ảnh hưởng xấu và hủ tục mê tín dị đoan được cơ hội ngóc dậy. Cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong kinh tế hoàn toàn không tách rời cuộc chạm trán liên tục, lâu dài, quyết liệt về mặt tư tưởng, không thể chỉ là công việc của một tổ chức chuyên trách, mà phải là một hoạt động đồng bộ của toàn dân trên tất cả các lĩnh vực sinh hoạt và đời sống. Cuộc đấu tranh chống tiêu cực về kinh tế cũng đồng thời là cuộc đấu tranh về nhận thức, về xây dựng tư tưởng. Trước tình hình hiện nay còn nhiều khó khăn, trước nhất là những khó khăn về kinh tế. Nhưng một khi cuộc đấu tranh vượt được qua mọi thử thách sẽ quét sạch được tận gốc. Mọi thói tục thị dân cũ, kể cả đến những cái cụ thể như tính lừa lọc gian dối, thói mê tín đồng bóng. Nói đến nếp sống và trật tự nơi công cộng, có người cho rằng thời trước thành phố sạch và ngăn nắp hơn bây giờ. Nhận xét đó đúng, nhưng phải phân tích căn nguyên. Xã hội thời ấy đã an bài một bề như thế rồi, và để giữ được cái thái bình đó, bọn Pháp thống trị ngày đêm lùng sục và tuần phòng, mặc sức đánh người, phạt tiền, phạt giam, làm cho phố xá khiếp đảm xanh mắt lại. Nguyên nhân này cũng quan trọng lắm. Thời ấy người Pháp quy định nội thành cho một khu dân cư 20 vạn người, nhưng thực cũng chưa bao giờ Hà Nội được trên 15 vạn người. Ấy là không tính đến những người nghèo chui rúc, nhà tranh vách đất dưới bãi sông Hồng và ven sông Tô Lịch, sông Cưu Ngưu ngập ngụa cứt đái và muỗi. Những ung nhọt ấy, tòa đốc Lý Tây coi là ngoài pháp luật. Thật mỉa mai, trong khi trên phố phạt đái đường, phạt phơi quần áo và trước cửa rác rưởi, nhưng ở bãi Nghĩa Dũng, bãi Phúc Xá phải xách nước sông về ăn và tắm rửa, đi vệ sinh cũng tương xuống sông. Cả thành phố không có một hố đái, một nhà vệ sinh công cộng, nói về ngày trước nên thấy lại các quang cảnh xa lạ thế nào để so sánh mới là đầy đủ. Thành phố ngày nay với các thị trấn vệ tinh bao quanh to rộng gấp nhiều lần xưa kia, và khu vực Hà Nội cũng đã bị phình ra quá sức chứa của nó. Mỗi đợt, mỗi lần người các nơi về nhập cư Hà Nội đem theo nhiều thói quen tàn mạn và tự nhiên mà đời sống thành phố kiểu mới không chấp nhận được. Quét rác ra cửa coi như vun rác ra bờ tre, không gõ cửa hay gõ như đấm cửa, gọi nhau ơi ới, chuyện bô bô giữa nơi làm việc như đứng giữa đồng, ở đầu rừng. Ngồi nói chuyện, hội họp như ngồi một mình, cứ việc ngoáy mũi nhổ râu, lấy dây tai, gãi và ngửi tự nhiên. Rồi thì hắt nước, ném chuột chết ra đường, đi bộ, đi xe như một mình ở đường làng, đường đê, không hề ngó ngàng đến luật lệ giao thông. Chửi, nói tục đâu phải là sản phẩm của thành phố. Nó là những câu cửa miệng của bọn đầu đường xó chợ. Bây giờ, lối ăn nói lưu manh ấy trước tiên vẫn nảy sinh từ những người chạy chợ buôn lậu, những người rực của đàn đúng, phè phỡn rồi la đến cả trẻ con, ngựa đó là hay, là ngổ, mà khuyết điểm do nhà trường, gia đình và xã hội kém ý thức tổ chức ngăn chặn. Những thói tục lạc lõng này luôn luôn được hợp thời hợp đất với lối sống phố phường cũ, ích kỷ, đèn nhà ai nhà nấy dạng. Với lối sống gấp kiểu chụp giật của tình hình tiêu cực hiện nay, xây dựng nếp sống nơi công cộng phải làm sao cho có thói quen mới, thật tự giác mà cũng thật cụ thể của mỗi người, mỗi giới. Đó là trách nhiệm của chính quyền, của các đoàn thể, từ đấy tạo ra tác phong tư tưởng của đạo đức sống mới. Đấy là toàn bộ nội dung của cách mạng về tư tưởng, khó khăn lâu dài, khi lên và khi xuống. Dần dần, khi thế cái mới mới vượt lên được, cái cũ sẽ lụi tàn dần. Ngay từ những ngày đầu cách mạng, những hoạt động xây dựng nếp sống và con người mới đã hình thành ở Hà Nội và cả nước. Bấy giờ, Ban Đời Sống Mới, một tổ chức kết hợp chính quyền và các đoàn thể được thành lập ở Trung ương và các địa phương, chịu trách nhiệm vận động đời sống mới với các mặt công tác tương tự mọi việc hiện nay. Xây dựng cái mới trong ma chay, cưới xin, nếp sống trong nhà, trong cơ quan, nhà máy, ngoài đường, bài trừ các hủ tục và chống mê tín dị đoan. Từ đấy, trên mặt truyền thống và lịch sử xuất hiện phổ biến những đức tính sáng tạo và kiên cường của con người thời đại. Chiến thắng hoàn toàn các kẻ thù xâm lược, con người mới thời đại Hồ Chí Minh nối tiếp xuất hiện trải ngót nửa thế kỷ đã đưa đất nước tới vinh quang mà cả nghìn năm lịch sử chưa bao giờ được như thế. Tuy nhiên, để hoàn chỉnh con người mới của thời đại trên, tất cả mọi mặt lại là công việc không thể làm gắn liền với mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn của xã hội và của cuộc cách mạng tư tưởng đương diễn ra hàng ngày hàng giờ. Đối với thủ đô cũng không ngoài quy luật chung ấy. Những đức tính con người ở Hà Nội được hun đúc nên trời đất Hà Nội do ảnh hưởng qua lại và kết tinh mỗi thời kỳ. Trên đường vượt qua những ngổn ngang bề bộn, xuất hiện con người mới sống có lý tưởng, hoài bão cái mới, có ý thức học tập trau dồi tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần kiên trì, miệng nói tay làm, con người nhất mực nhân hậu, nhất mực thanh lịch và tài hoa. Không lơ là coi nhẹ các mặt thiếu sót, mặt tiêu cực, phải đánh giá đúng và kiên quyết làm thay đổi tình hình hiện nay, nhưng cũng không bao giờ cho là cái tệ hại hoành hành bao trùm cả, mà thực sự là những người tốt, việc tốt. Con người và đời sống tích cực, lành mạnh vẫn đương là chủ lực và là số đông. Từ em bé học sinh lên đến các cụ già, mỗi người đương góp sức xây dựng đời sống tư tưởng thành phố, ra sức đấu tranh cho cái hay, cái mới. Những người đương ở Hà Nội, tất cả là người Hà Nội tự hào và trách nhiệm. Tôi không cho là mọi mặt Hà Nội bây giờ xấu hơn trước. Trước là trước nào? Có người động nói là thở dài, xưa kia không có như thế, như thế. Cũng có người cho rằng phong tục, nền nếp Hà Nội, cũ đâu ra đấy, quy củ, trật tự. Bây giờ toàn những người ở đâu đến làm lung tung, nông thôn hóa phố phường đi. Không phải sự hình thành con người ở thủ đô của một đất nước, nhất là vùng đất phát tích này đã nghìn năm tồn tại đến bây giờ và còn phát triển nữa. Thực sự khác hẳn quá trình hình thành một con người ở bất cứ địa phương nào, bởi mọi mặt cuộc sống Hà Nội từ xưa đến nay bao giờ cũng do cả nước đem tới, từ các vấn đề tư tưởng và hình thức, từ tâm tình cho tới lời ăn tiếng nói. Chỉ có điều là khi tới đây thì Hà Nội hóa, thủ đô hóa đi, tất cả tinh thần Hà Nội kết tinh trên cơ sở sự trộn lẫn tứ xứ ấy. Thế nhưng bộ mặt Hà Nội, sự hiện diện của nếp sống con người Hà Nội của thời đại mới nhất, đẹp nhất vẫn chưa thực sự rõ rệt. Giàu có nhà quê không bằng ngồi lê kẻ chợ. Câu tục ngữ cũ bây giờ vẫn đắt giá. Vô số người lê la ngày đêm đầu đường xó chợ, các cơ quan công an vẫn thường đem về trả tận nguyên quán. Thế mà rồi, ở đâu lại cứ kéo đến nằm ngồi thổi nấu, cơm rượu, giặt rũ quanh các bờ hồ, các phố khuất. Thật khó hết sức. Khó làm sao mà cho một người bán phở, bán bách hóa hiểu rằng bán phở, bán bách hóa là một công việc ích nước lợi nhà. Rõ ràng là con người mới chưa hoàn chỉnh, chưa đủ hấp dẫn, chưa phổ biến được sức mạnh con người mới trong mọi công tác, chưa đề cao và phát động phong trào con người mới rất mới, mà lại bình thường, không phi thường. Vấn đề chiến lược con người trong công tác đấu tranh xây dựng sự tác động của xã hội từ chính trị đến kinh tế là một việc lớn liên quan và ràng buộc với hết thảy mọi mặt đời sống. Cho nên, xây dựng con người mới không thể chỉ là để tâm tới một lớp người nào đó, nếu có, chỉ là nhấn mạnh trọng tâm, còn thì phải chú trọng đồng bộ các biện pháp từ vận động, tổ chức và đôi khi cả biện pháp chính quyền hỗ trợ nữa. Hà Nội là một thành phố khác các thành phố, các trung tâm dân cư trong cả nước. Ở đây, mỗi tên phố, tên đường, mỗi quận, huyện, thị trấn, mỗi phường, xã, một dòng sông hay một đầm hồ, một gò đống, thậm chí đến một dòng họ, một nghề cũ cũng đều dính dấp đến mọi mặt lai lịch, lịch sử. Xây dựng con người mới không thể có biện pháp nào khác là xây dựng và rèn luyện nên những tập quán phong tục mới làm vũ khí chống tiêu cực, bảo vệ các giá trị tinh thần, văn hóa, đạo đức xứng đáng làm chủ nhân quản lý xã hội. 10. Người tốt, việc tốt. Trong dịp kỷ niệm 38 năm giải phóng thủ đô, Hà Nội đã long trọng tổ chức biểu dương thành tích đợt đầu trong hoạt động nêu gương người tốt việc tốt của thành phố. Người tốt việc tốt cùng phong trào thi đua nếp sống văn minh gia đình văn hóa trong thành phố là một mặt trận cực kỳ quan trọng của công cuộc đấu tranh xây dựng đạo đức con người. Giữa trào lưu đổi mới chống các tệ nạn, mất kỷ cương, tha hóa đạo đức trong xã hội, trong tập thể, trong gia đình và ở mỗi cá nhân. Người tốt việc tốt không chỉ là sáng kiến hôm nay mà là một phong trào vừa bao quát, vừa cụ thể, vừa chiến lược và chiến thuật, gắn liền với bước phát triển của cách mạng mỗi thời kỳ. Chỉ có thể có vô vàn người tốt việc tốt mới tạo nên thắng lợi của hai cuộc kháng chiến và bước tiến của mọi công cuộc trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay. Đó là một sự thật đã được khẳng định. Ngay từ tháng 8 năm 1945, khi cách mạng mới thành công, Hồ Chủ tịch đã hô hào tổ chức đời sống mới trong toàn dân. Tháng 6 năm 1960, mở đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ, Hồ Chủ tịch kêu gọi nhân dân cả nước với câu nói bất hủ: "Không gì quý hơn độc lập tự do." Thì cũng là khi Chủ tịch phát động phong trào người tốt việc tốt. Để phát huy rộng rãi chương trình trên, người đã trực tiếp chăm lo công tác quan trọng này. Trong một cuộc họp quan trọng với các nhà văn, nhà báo và các cơ quan tổ chức phát hành loại sách người tốt việc tốt, người đã nói: "Những gương người tốt việc tốt, muôn hình muôn vẻ, là vật liệu quý để xây dựng con người. Lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới." Công cuộc vận động người tốt việc tốt gắn liền với máu thịt mỗi bước phát triển của cách mạng trong tất cả mọi giai đoạn, mọi thời kỳ. Hà Nội cũng trong phong trào lớn lao ấy của cả nước, trong cuộc vận động xây dựng tư tưởng, xây dựng con người ngót nửa thế kỷ nay trên đất nước. Trong kháng chiến chống Pháp, hầu hết người tốt việc tốt dự các đại hội anh hùng chiến sĩ đều được viết ra, phát hành rộng rãi, bạn đọc hoan nghênh và làm theo, trở thành cao trào thi đua yêu nước. Loại sách ấy miêu tả gương anh hùng chiến sĩ chiến đấu, lao động và sản xuất như tinh thần dũng cảm của chiến sĩ La Văn Cầu, những sáng tạo của công nhân Ngô Gia Khảm, gương lao động đồng ruộng của lão nông Hoàng Hanh, cùng bao nhiêu tấm gương khác nữa. Những sự tích anh liệt đó đã được những cây bút tài năng viết lại vào năm 1954. Loại sách này đã được giải thưởng lớn của Hội Văn nghệ Việt Nam. Và loại sách Người tốt việc tốt ra đời trong thập kỷ 60 đã được đích thân Hồ Chủ tịch chỉ đạo nội dung và cách viết, cả về tuyên truyền và phổ biến như trên đã nêu. Gương người tốt việc tốt được viết ra, đó là những công trình cốt lõi làm cẩm nang cho công tác phổ biến, vận động và nhân gấp bội những tấm gương cần được noi theo. Tuyên truyền rộng khắp, nhanh nhạy, nhất, không gì tốt hơn các bài báo, các tập sách về gương người tốt việc tốt được công phu viết ra. Chúng ta đã thấy những gương người tốt việc tốt được thể hiện thành những sáng tác hay, có giá trị và tác dụng lớn lao nhường nào. Cho đến nay, quan niệm viết sách, viết báo về đề tài này vẫn chưa được mạnh mẽ phản ánh đến mức phổ biến, có được nghệ thuật cao. Có hiện tượng, nhưng câu chuyện nghe chính người ta đã làm, đã trải, kể lại thì rất lý thú và cảm động, nhưng đến khi viết ra lại không đủ sức lôi cuốn bạn đọc. Cái chính là người viết đã viết một cách dễ dàng, không xứng tầm vóc và tinh thần câu chuyện. Thực sự, cuộc sống cũng như quan niệm sâu xa trong thể hiện không được người viết nắm bắt, suy nghĩ và gian khổ sáng tạo. Trước một tài liệu để viết, nhất là khi viết về người thật việc thật, một sự việc ấy, nhỏ hay lớn, người hành động nhất thiết phải trải bao nhiêu đấu tranh mới tới được bước quyết định, thì người viết không thể đơn giản đặt bút. Cái dễ dàng và nhẹ nhàng kia làm cho bài báo, quyển sách nhạt nhẽo do người cầm bút chưa thực sự chuyên tâm mọi mặt, làm cho câu chuyện thật hấp dẫn mới tới được thành tích lại thiếu sự sống dưới con mắt và tấm lòng người đọc. Việc viết về người tốt việc tốt đòi hỏi người cầm bút nghiêm túc đi sâu vào đối tượng, mạnh mẽ sáng tạo bằng phong cách và văn phong đặc sắc. Có như thế mới xuất hiện những sáng tác đạt tới nghệ thuật cao và được bạn đọc hoan nghênh. Hiện nay, phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa đương mạnh mẽ phát triển. Trong đó, những tấm gương người tốt việc tốt nảy nở càng nhiều. Cả thành phố được chứng kiến buổi đầu họp mặt trong dịp kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng thủ đô, đã có hơn 400 người tốt việc tốt, tiêu biểu và đại diện các ngành, các giới thành phố. Cổ động, tuyên truyền, khơi rộng ra, sức mạnh ấy là trách nhiệm của người cầm bút. Chúng ta hãy công phu thể hiện sao cho xứng đáng. 11. Chó, bê, dê, rắn. Theo cách hiểu có tính riêng của người đất kẻ chợ, đặc sản là món ăn không hẳn đắt tiền, sang trọng, nhưng nhất thiết phải là đặc biệt. Khách mến mộ gọi là quán đặc sản ấy. Đặc sản ấy, chủ quán không kể biển đặc sản, và chủ quán cũng không vỗ ngực tự xưng. Cũng cho là khó, bởi món đặc biệt thì không tay nhà bếp nào chịu nhau. Cũng hệt như một tác phẩm. Tác phẩm thì cần xem, và thời gian đánh giá qua bạn đọc quyết định. Món đặc sản thì cần thời gian và người thưởng thức quyết định. Cho nên, những chó, bê, dê, rắn cũng có thể là đặc sản, và những đặc sản ấy trở thành đồ nhậu la liệt cạnh các bượm bia. Vỉa hè cũng là một sự phong phú. Nhưng xem ra các quán cóc sớm mở tối tàn này cốt làm cho món ngổ ngáo mà thực khách thì xô bồ, thế nào cũng nuốt được. Cái khay than nhem nhuốc, cái lò cáu bẩn nướng, xào, ăn uống, mặt mũi tưng bừng mù mịt trong khói bếp, sao mà nó hoang dã lắm vậy? Cho nên cũng cần đôi điều bàn về lề lối ẩm thực nơi đất lề quê thói chúng ta. Cũng là miếng thịt, nhưng thịt gà, vịt, lợn thì cả nhà cùng ăn. Có nghĩa là ai cũng dùng được và dễ làm. Ấy nhưng nói thế với bà con ở Hóc Môn không được đâu. Ở Hóc Môn có đặc sản món nhắm thịt lợn luộc, chấm muối chanh tài tình, đến độ dù thịt thăn hay thịt ba chỉ đều giòn như sụn mềm, tai lợn. Hay ở Phú Thọ có món thịt gà nướng đập dập cả xương. Nhưng dẫu sao đấy là các thứ thịt thà dễ cho việc giao thớt. Chó, dê, bò, kẻ yêu người ghét, nghệ thuật hơn. Quán bia vỉa hè bây giờ khách thường uống nhắm thịt chó luộc, chả chó. Có lẽ chỉ chỉnh tề nhất đĩa rau ngổ, ba lá, húng quế và mơ tam thể. Các thứ thịt đều phải xem lại, nhất là món chả thì lại tồi, bởi đều lấy ở các phố bán làm sẵn, ở trôi, ở canh đem ra. Thịt thái sẵn, nướng sẵn, mua về chỉ kẹp vào vỉ sắt, quạt than làm phép qua loa rồi rắc lên một rúm giềng giã, không phải là giềng nướng. Để ý thì cặp kèm vào thịt cả miếng rồi, miếng gan và thịt dí. Chẳng còn đâu cái ngon ăn cái nướng tại chỗ. Với miếng thịt đầy đủ, có mảnh bì, lớp mỡ, thịt, chỉ có thịt chẳng chẵn, không bao giờ quý, dù là thịt luộc, cả thịt gà đến thịt bê, thịt dê. Mỗi miếng đều phải có bì, có da, có mỡ, hoặc thịt với xương ăn bỗ bã. Ngày trước, nước phở chưa có mì chính hay vị phở mà chỉ cần hầm xương lên nước dùng. Khách chơi, khách ra mua xương uống rượu, gọi thành tiếng lóng đùa ghê rợn mà cách ăn ấy gọi là bốc mả. Nhiều dân tộc châu Á có thú đánh chén thịt nướng, nhưng không ở đâu người ta ngốn lấy được như mình. Ở Trung Đông hay Trung Á, quán cừu nướng cũng dân dã dọc đường. Cái lò con, những miếng thịt quay đều đều trên cái xích chạy điện. Khách ăn được cái thú trông thấy tảng thịt từ lúc đem thái cho tới chín thơm điếc mũi. Chưa thấy bê, dê sản xuất hàng loạt như thịt chó. Có thể bởi thịt bê và thịt dê còn làm khó hơn mà các nhà thiện nghệ chưa nghĩ ra được cách sản xuất dây chuyền. Khó vì thịt bê thì quá mềm, ít món. Thịt dê thì hơi quá tay hay non lửa chẳng ra làm sao. Cho nên, tái bò hợp với tương. Tái dê nhất thiết phải bóp lá chanh và chấm tương gừng cho khỏi hôi. Hôm trước, báo Hà Nội Mới có bài về thú ăn uống ở Hà Nội có kể thịt dê hiệu Phú Hòa Hàng Quạt. Thực ra ở góc phố Lương Văn Can, nhưng khách quen gọi là Phú Hòa Hàng Quạt. Về sau quán này mở lại ở phố Huế, cộng tác với một người nữa, vẫn được tiếng đến nay. Thịt dê Phú Hòa bóp chanh vừng, lại chấm tương gừng thật đậm. Mấy năm sau, cụ Phú Hòa bệnh già mất. Ông Miên lên, mở đặc sản phố Lý Quốc Sư. Chưa thấy quán thịt dê nào ngon thực sự và có tiếng bằng. Ăn uống cũng như ăn mặc, có mốt, có thời. Dạo này bỗng dưng lắm quán thịt dê, mà lại uống với bia, chẳng ngon lành mấy. Vậy nên gợi lại cung cách thưởng thức món này của Hà Nội. Lại nghe nói, dạo này nhiều quán rắn, rắn nướng, chả rắn. Ở Sài Gòn, chiều nào chẳng nhan nhản, tái lươn và rắn nướng. Ở rừng gặp dưới duyên hải lên, hay trên bến cát xuống, chỉ lươn và rắn. Lươn Quảng Nam Đà Nẵng, lươn sông Cửu Long ra tận đây rồi. Nhờ người buôn lươn miền Nam ra, bán lên biên giới mà mình được ăn lây. Cháo lươn, miến lươn. Hà Nội không đến nỗi hiếm như trước. Và có rắn, rùa, cóc, nhái nữa. Miễn là đặc sản, phải cho ra đặc sản, thật là đặc sản. Nhưng không phải cái gì ngày xưa cũng hơn ngày nay. Tôi không thích nữa câu ca dao. Bao giờ cho đến ngày xưa. Không phải bây giờ kém, mà hiện nay cái ăn uống Hà Nội phong phú hơn xưa nhiều. Nhưng mà tạp, cho nên chính vẫn là người sành và thói quen. Thưởng thức một ví dụ. Ngày xưa chả cá Lã Vọng và Sơn Hải. Thông thường, hàng quạt chả đặt lên trên bát thì là rồi dưới nước mỡ. Người cầu kỳ trụng miếng chả cá lăng thơm nóng mới đặt hỏa lò trước mặt và tự tay nướng lấy. Nhà hàng chỉ trữ sẵn đôi ba cái hỏa lò để chiều khách. Nếu tôi đi với bè bạn xô bồ, cũng đánh chén gọn ghẽ, thích thì thêm 2-3 lượt mỡ nóng. Nhưng bây giờ nhà hàng phải trữ ít nhất cũng mấy chục cái hỏa lò. Ai cũng thích ăn chả tự nướng. Thế là thưởng thức tinh tế hơn trước lắm chứ. Cái chính là kỹ tính và thanh lịch. Khẩu vị, ăn ngon mặc đẹp, còn là nền nếp Hà Nội nữa đấy. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.